Chào mọi người. Ma Hoàng, Chánh Nhất Phàm, tập 138. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thở dài, nhìn người ta toàn là trợ thủ đắc lực của hoàng đế, cùng nhau phụ trợ nhau, lại nhìn tới tứ trụ già chúng ta, chỉ có thấy lục đục với nhau, nếu không phải thiên vũ, đất rộng, của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại còn cứ người ngọn người hạ thất thế gia, hộ quốc Tam Tông, chỉ sợ đã sớm bị người công hãm. Vừa đến đây, mọi người ngăn không được lắc đầu thở dài. Vậy còn vì mỹ nữ kia thì sao? Lúc này Long Hành Vân liếm liếm bờ môi khô chát, tràn đầy hứng khởi, chỉ vào một vị nữ tử duy nhất trong sứ đoàn, hai mắt sáng bừng lên. Độc Cô Phong bật cười lắc đầu, nàng là độc nữ của Thác Bạt Thiết Sơn, muội muội của Thác Bạt Lưu Phong, Thác Bạt Linh Nhi. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Khuyển Nhung, thiền ngự thú chi thuật nhưng có vẻ như không lên chiến trường, mà lại vì thực lực thấp, không có gì đáng chú ý. Độc Cô Huynh à, các ngươi có phải là nam nhân hay không thế? Nợ nữ nhân, trời sinh là vu vật bực nào chứ, có thể lấy thực lực để đánh giá sao? Nàng cùng nữ tử thiên vũ ta rất khác nhau, có một phong vị khác à. Không biết trong thời gian này có thể mời nàng một lần hay không? Nếu có thể cầm nến, dạ đàm, thà đàm chuyện tốt, chuyện quan hệ hai nước chúng ta sẽ tốt lên cũng không biết chừng à. Sắc Lang, chư nữ trên đầu lần nữa khinh thường, trợn trừng mắt, lườm hắn. Độc Cô Phong bất giác dĩ thở dài, Long huynh chỉ cần ngươi đừng có trúng mỹ nhân kế của người ta là tốt rồi, dù nói thế nào người ta cũng là nhi nữ của nguyên soái, tuy không thể nào xuất thủ nhưng không có nghĩa là nhân vật đơn giản, ngươi tuyệt đối đừng trêu chọc thị phi tăng thêm phiền nhiễu. Yên tâm, bông hoa nào có thể hái, bông hoa nào chỉ có thể nhìn từ đằng xa, không thể đùa bỡn, bổn công tử vẫn rất hiểu rõ đó. Long Hành Vân vẫn đầy mặt mơ mộng nhìn người ngọc kia. Bên dưới, Trác Phàm nhìn chằm chằm Thác Bạt Lưu Phong, trầm mặc nửa ngày, lại chợt tà mị cười một tiếng. Ta kêu các ngươi lui ra là xem các ngươi xa tới là khách. Cho các ngươi mặt mũi, chẳng lẽ thực sự muốn ta phải động thủ sao? Nếu như ngươi có thể, xin cứ tự nhiên. Thác Bạt Lưu Phong cũng nhất miệng nói, tự tin như thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Đám người Khuyển Nhung đều nhìn Trác Phàm với ánh mắt chế nhạo, càng thêm trào phúng. Đền thủ của bọn họ, sớm chiều sống chung với bọn họ, thân mật như người nhà. Trừ chính bọn họ ra lệnh ra thì tuyệt đối sẽ không nghe lời người thứ hai. Nếu muốn đe dọa linh thú khiến chúng tự rút lui, vậy tuyệt nhiên không có khả năng. Những linh thú này không phải linh thú bình thường mà đều là chiến hữu của bọn họ chém giết trên chiến trường, tổ chức tâm lý cường hãn, nào có dễ dàng bị dọa mà cho sợ chạy chứ. Cho nên tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không tin Trác Phàm có cách nào khiến cho linh thú tự lui ra ngoài thành, cho thể diện mà không cần. Trác Phàm thầm hừ một tiếng, lạnh nhạt nhìn tất cả linh thú, khóe miệng dần dần nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Cũng chính là tại thời khắc này, Thác Bạt Lưu Phong chợt cảm thấy một cảm giác bất an. Còn tại sao lại bất an như vậy, hắn lại hoàn toàn không rõ. Cút! Đột nhiên, Trác Phàm quát lớn, đồng thời thanh sắc quang mang trong mắt lấy một cái rồi biến mất như sấm rền, nổ tung trong tay tất cả mọi linh thú. Mà cùng trong một thời gian, một cỗ ba động vô hình quét qua thân thể tất cả linh thú. Trong ánh mắt khó tin, quốc kỵ binh Khuyển Nhung hơn ngàn con linh thú bạo động, tất cả đều hoảng loạn phóng về phía cổng thành, vô luận là kỵ binh điều khiển ra hiệu như thế nào đều ngăn không được chúng. Tất cả linh thú giống như là gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ, đã hoàn toàn phát điên, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Có kỵ binh còn mất tập trung, bị chiến hữu nhiều năm làm cho ngã xuống đất, sau đó lại bị đám linh thú giẫm đạp lên, ngay lập tức tiếng gãy xương đứt gân kêu rên liên tục. Có chuyện gì vậy, mau dừng lại! Thác Bạt Lưu Phong thất kinh. Nhưng vô luận hắn gào thét như thế nào, còn linh thú hắn đang cưỡi vẫn hoàn toàn không nghe lệnh hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải bay lên trời, vẻ mặt kinh dị nhìn hơn ngàn linh thú, bao gồm cả 6 con linh thú cấp 5, tất cả đều thất kinh chạy ra ngoài thành, chỉ trong nháy mắt tất cả đều lui ra ngoài đế đô. Để lại hơn ngàn kỵ binh chật vật không chịu nổi, ngã lăn dưới đất, có người còn bị hết con linh thú này đến con linh thú khác giẫm lên, tổng cộng bị giẫm mười mấy lần chân. Miệng phun máu tươi không ngừng, xương sườn gãy mười mấy cái, lăn trên mặt đất kêu rên liên tục. Thấy tình cảnh này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có đám người Long Hành Vân sớm đã ngờ tới nên vẫn còn bình thản, bởi vì bọn họ đều từng thấy Trác Phàm sử xuất chiêu này chính là lúc bắt gia tranh minh. Trác Phàm trừng mắt một cái, hơn vạn huyết ngạc để bị dọa lui. Chờ linh thú trước mặt Trác Phàm có thể nói là không có cái nào ngu nào bằng cái ngu nào. Khuyển Nhung Quốc gặp phải Trác Phàm có thể nói là gặp phải khắc tinh. Thác Bạt Lưu Phong nhìn sang muội muội, Liên Nhi, ngươi hiểu ngự thú nhất, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ta làm sao mà biết được chứ? Khác và Linh Nhi miệng đầy đắng chát. Ngay sau đó nàng chợt giật nảy mình, giống như nhớ lại chuyện cũ, rồi nhìn thẳng vào Trác Phàm. Nhìn một lúc mới cả kinh, hóa ra là ngươi sao? Trác Phàm quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, nhíu mày, chẳng lẽ Khuyển Nhung có người biết anh sao? Rồi khi thấy Thác Bạc Liên Nhi, Trác Phàm cũng cả kinh, hóa ra người này chính là người thiếu nữ anh cứu tại Thú Vương Sơn. Lúc đó anh còn cướp đi hóa hình nhũ mà người ta phát hiện trước. Chỉ là lúc đó không thể, bây giờ không ngờ nàng là người của Khuyển Nhung. Có lẽ là thời gian đã quá lâu, hoặc do vừa rồi anh chỉ chú ý thực lực đám người Khuyển Nhung, cô nương này không có gì khác biệt, nên bây giờ mới nhận ra. Nào giống như tên phong lưu lãng tử Lâm Hành Vân, hắn không thể xông lên cắn xé con gái nhà người ta. Mà Thác Bạc Linh Nhi thấy Trác Phàm xuất hiện với mái đầu bạc trắng cũng không quá để tâm, chỉ khi thấy anh xuất ra tuyệt kỹ để lui linh thú mới hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tại Thú Vân Sơn. Nhìn kỹ lại thì đúng là tiểu tử này. Hai người bốn mắt nhìn nhau lại đều trầm mặc, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn là ai? Làm sao lại xuất hiện tại đế đô? Lại là quản gia của gia tộc nào chứ? Thác Bạc Linh Nhi nhíu mày trầm tư. Nha đầu này lại là người Khuyển Nhung, nhưng vì sao lúc bắt Gia Trinh Minh lại xuất hiện ở tại Phú Thú Vương Sơn chứ? Lần đó cùng mục đích lần này tới đây hay sao? Có phải là có quan hệ gì hay không? Trác Phàm nhíu mày suy nghĩ. Trong tử lâu, Lạc Văn Thường sầm mặt lại, ngoác miệng mắng to. Cái thằng đờ bợt đáng đâm ngàn đao, lại biết một vị cô nương nữa. Ai da, xem ra mỹ đứa kia là đồ ăn của Trác Phàm, ta không tranh nổi rồi. Long Hành Vân bất dị thở dài. Chỉ là Trác huynh, đến cùng có bao nhiêu cô nương xinh đẹp? Khuyển Nhung Quốc cũng có, thật sự là diễm phúc không hề cạn à. Liên Nhi, các ngươi biết sao? Thác Bạch Lưu Phong ngạc nhiên hỏi. Thác Bạch Liên Nhi nhỏ giọng nói, đại ca, hắn chính là kỳ nhân mà ta từng nói. Cái gì? Thác Bạch Lưu Phong giật mình, lại nhìn kỹ Trác Phàm, trong mắt phát ra sát ý trần trụi. Không ngờ trên đời quả nhiên có người có thể chấn nhiếp đàn linh thú. Như thế, hắn đối với Khuyển Nhung chúng ta là kẻ địch quá mức nguy hiểm. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Sát ý băng lãnh, không che giấu chút nào, như một cơn gió lạnh thấu xương, phi ầm ầm vào nội tâm mọi người. Không tốt, Thác Bạc Lưu Phong luôn trầm ổn, làm sao lúc này đột nhiên phát lên sát cơ chứ? Đầu cô Phong quá to, đầy vẻ khẩn trương. Lâm Hành Vân thở ơ bĩu môi, thất vọng nói, thì sao chứ? Bọn họ có lợi hại đến đâu thì đối đầu với Trác huynh không phải là muốn chết sao? Mới có gì phải lo lắng chứ? Hay à, ta chính là sợ bọn hắn chán sống như vậy đó. Tính tình Trác Phàm như thế nào, các ngươi đâu phải là không hiểu. Chọc giận tới hắn, mấy người này còn sống kiểu gì nữa chứ? Nếu mà họ xảy ra chuyện gì, Thác Bạc Thiết Sơn với 500 vạn quân nơi biên cảnh sẽ như thế nào? Đầu cô Phong cười khổ, liên tục lắc đầu. Mọi người giật mình, nói phải à, hỏng bét rồi. Trác Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lão tử đang chờ các ngươi ra chiêu đây, tới đi. Tra lập hãn, chiết biệt, chuẩn bị ân hình trận, phải nhất kích tất sát. Thác Bạc Lưu Phong lạnh lùng nhìn Trác Phàm thì thào với người bên cạnh. Đại hán cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu, nhất là Tra Lạp Hãn, hai mắt càng bốc lên vẻ hưng phấn, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn rung rung, đã không kịp chờ đợi. Quốc sư Hãn Thiết Ma lại thấy không ổn, bèn nói, Lưu Phong, người này không đơn giản, bối cảnh không rõ ràng, chúng ta tùy tiện xuất thủ như thế là quá lỗ mãng rồi. Không cần biết hắn là ai, tóm lại là uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không thú quân của Khuyển Nhung chúng ta sẽ bị phế mất. Thác Bạch Lưu Phong tâm ý đã quyết. Lần này khó được chạm mặt hắn, bây giờ chính là cơ hội không thể tốt hơn. Đến lúc đó, Hoàng đế Thiên Vũ chỉ biết hắn chặn đường chúng ta thất thủ giết hắn, không có gì đáng trách. Hãn Thiết Ma suy tư, rồi chữ thể đạm mặt gật đầu, nhưng phần bất an kia lại chưa bao giờ biến mất. Không biết vì sao, từ khi nhìn thấy Trác Phàm, hắn cảm thấy như bị một cây gai đâm vào trong người, vô cùng không được tự nhiên. Đây là chuyện mà hắn rất ít khi phải trải qua. Còn nhớ lần trước xuất hiện loại cảm giác này, chính là lần đầu tiên gặp Gia Cát Trường Phong. Hay là Thiên Vũ, quả như người tài xuất hiện lớp lớp à. Đồng thủ, Tra Lạp Hãn hét lớn, lao xuống Trác Phàm, hai con người khát máu dữ tợn, đồng thời trên tay triết biệt xuất hiện một thanh trường cung, lập lòe kim quang, cài tên lên cung, cực nhanh nhắm tới Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, thờ ơ, vẫy vẫy cánh tay phải, dừng tay. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng hét già nua vang lên, ngay sau đó một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngăn tại trước mặt Trác Phàm. Một thanh trường đao trực chỉ sáu người trên không trung, quát lớn, Thác Bạch Lưu Phong, Hãn Thiết Ma, các ngươi muốn làm gì? Tra Lạp Hãn lập tức dừng tay, đầy ngưng trọng nhìn người vừa xuất hiện. Thác Bạch Lưu Phong hơi run run, sắp cùng không cam lòng thở dài, thu tay lại đi. Thác Bạch Lưu Phong ôm quyền, hiện ra vẻ cung kính khó có được. Độc Cô Lã Nguyên Soái

Những người kia bị Trác Phàm hành hạ, từng đống người trọng thương, lúc này thấy anh còn huyên hoang đi qua mặt bọn họ, tất cả đều tức giận đến phát run, hàm răng như sắp bị cắn nát. Đáng tiếc, không có mệnh lệnh từ 6 người kia, bọn họ không ai dám động, chỉ có thể mặc cho mấy người Trác Phàm huyên hoang thỏa thích, tiêu sái rời đi. Không mang đi một đám bụi trần, chỉ có bọn họ những thứ này đã từng kiêu ngạo bay lên trời, Quyển Nhung binh lính. Tôn nghiêm của binh lính Quyển Nhung, trâu bò, quá mức trâu bò mà. Long Hành Vân dựng lên ngón tay cái, theo Trác Huynh lanh đột, quả nhiên rất thống khoái đó. Độc Cô Phong lại thở dài, may mà nghĩa phụ tới kịp, nếu không lại xảy ra chuyện lớn rồi. Độc Cô Chiến Thiệt bật cười lắc lắc đầu, sau đó đưa đoàn người Quyển Nhung đang một bụng nộ khí đến Hoàng Thành. Ở một nơi khác, tại cửa hoàng bên ngoài, thừa tướng Gia Cát Trường Phong cùng đầy triều văn võ bá quan đứng yên lặng nghênh đón sứ đoàn, đợi mãi không thấy đến. Khi rốt cục thấy người Quyển Nhung thì tất cả đều sửng sốt. Ngoại trừ 6 người cầm đầu được Độc Cô Chiến Thiên đích thân đưa đi, điều lạ lùng là bọn họ đi bộ, nhưng điều đáng sợ là những đội quân binh đằng sau đều là khập khiễng đi đến, có người thậm chí còn đang được khiêng đi. Binh bộ Thị Lan nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nhỏ giọng nói: "Thừa tướng đại nhân, đây là sứ đoàn Quyển Nhung à, sao thấy giống đám tàn binh bại tướng vừa bại trận trở về vậy?" Gia Cát Trường Phong vuốt chòm râu tỉ mỉ suy nghĩ, rồi rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy, đột nhiên bật cười lắc đầu: "Lão phu đoán, bọn họ thật sự là bại trận, chắc hẳn là gặp phải vấn đề đau đầu nhất của Thiên Vũ rồi đó." Nghe xong lời này, văn võ bá quan đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười rộ lên: "Mấy tên này là người mới tới à?" Gia Cát Trường Phong dẫn đầu tiến lên hàn huyên vài câu, tất nhiên là không đề cập tới lý do tại sao bọn họ lại chật vật như vậy, vì giữ lấy thể diện cho bọn họ. Sau đó dẫn bọn họ tiến vào Hoàng Thành, văn võ đề triều thiết yếm khoản đãi, nhưng vẫn chưa tới ngày mừng thọ nên không thể yết kiến Thiên Vũ Hoàng Đế. Sau khi ăn uống một phen, sứ đoàn Quyển Nhung lần nữa được mời ra khỏi Hoàng Thành đến dịch quán để nghỉ ngơi. Điều này làm cho mọi người không còn gì để nói, người đó nhà đã không cho chúng ta vào Hoàng Thành, còn mang bọn ta đi vào ăn uống cái gì Hoàng Đế để không gặp được. Nhưng không có cách nào, đây chính là lễ nghĩa mà. Mang ngươi vào Hoàng Thành thiết yếm là ngươi, là tôn kính ngươi, các ngươi đó nhà không phải là hoàng thân quốc thích, dựa vào cái gì mà được vào Hoàng Thành chứ? Tất nhiên, sứ đoàn Quyển Nhung sẽ được xếp vào dịch quán cao cấp nhất để nghỉ ngơi. Còn lại những binh lính kia thì vào những dịch quán bình thường, ngủ giường lớn chung với nhau. Những anh lính đêm chung tranh thành tri kỷ. Chung quanh các dịch quán để có quân đội Độc Cô Chiến Thiên trấn giữ, nói là bảo vệ, thực ra ai cũng hiểu là giám sát, đề phòng những người Quyển Nhung có hành động gây rối. Đêm khuya, một bóng người đáng yêu dễ dàng tránh né sự dò xét của hộ vệ, đến trước một căn phòng đã tắt đèn, gõ nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói: "Đại ca, ta đến." Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra, bé gái kia chui vào, lúc ngẩng mặt lên chính là Thác Bạc Liên Nhi. Lúc này trong phòng đã có 6 người, 5 người tất nhiên là mấy người Thác Bạc Lưu Phong, còn có một người lại cúi mặt ẩn mượt mặt dưới bộ hắc bào, không nhìn rõ là ai. "Đại ca, hắn là ai?" Thác Bạc Liên Nhi giật mình, chỉ người áo đen kia nói. Thác Bạc Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma liếc nhìn nhau đều cười nhẹ. Lúc này Đào Hắc Ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng cười nói quen thuộc: "Ha, Liên Nhi cô nương, hôm nay lão phu còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ với ngươi, buổi tối liền không biết rồi sao?" Thác Bạc Liên Nhi hít sâu một hơi, cả kinh nói: Gia Cát Trường Phong, ngươi sao lại thế?" "Liên Nhi đừng ngạc nhiên, Gia Cát thừa tướng..." Thác Bạc Lưu Phong cười thâm thúy: "Hắn là người một nhà." "Cái gì?" Thác Bạc Liên Nhi run lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Gia Cát Trường Phong một hồi lâu, lại thủy chung khó mà tin được sự thật này. Đường đường là thừa tướng đứng đầu tứ trụ Thiên Vũ, lại là người của mình, sao có thể được chứ? Gia Cát Trường Phong đạm mặt nói: "Liên Nhi cô nương, lão phu cùng lệnh tôn quốc sư còn có hoàng đế quý quốc sớm đã bí mật kết giao mấy chục năm nay, ngươi không cần hoài nghi." Liên Nhi giật mình, chớp chớp đôi mắt to mỹ lệ, rồi khi thấy Thác Bạc Lưu Phong gật đầu mới tin tưởng tất cả, thản nhiên nói: "Khó trách huynh nói đã tính toán tất cả, hóa ra là có Gia Cát thừa tướng làm nội ứng, hắn hẳn là người mà huynh nói là tuyệt đối đáng tin, đúng không?" Thác Bạc Lưu Phong chỉ cười nhẹ rồi nhìn về phía Gia Cát Trường Phong: "Thừa tướng đại nhân, lần hành động này của chúng ta phải chăng còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành hay sao? Thế nhưng ta cảm thấy thế cục Thiên Vũ có biến hóa rất lớn." Gia Cát Trường Phong cười nhẹ gật đầu: "Ha, thiếu soái thật sự là nhạy cảm, mấy năm nay xác thực là như thế, cho nên kế hoạch chúng ta cần điều chỉnh lại một chút. Có điều, xin các vị yên tâm, thế cục này đối với chúng ta lại là biến theo chiều hướng tốt hơn." "Hả? Sao lại vậy?" Hãn Thiết Ma hỏi lại.

Hoàng đế đột nhiên cười to, ha, rốt cục bắt đầu có hành động rồi. Nói xong, hoàng đế cầm ra một quân cờ, trong mắt đầy vẻ thâm thúy. Cờ đã bố trí đủ, đánh xong bàn cờ này. Cùng một thời gian đó, tại Tế Tử Phủ, Vân Sương đang xem xét Thông Thiên Nhi. Trác Phàm thì canh giữ cửa, chau mày suy nghĩ những chuyện sáng nay. Riêng là nữ tử Quyển Nhung càng làm cho anh chú ý. Một cơn chấn động phát ra, Thông Thiên Nhi dừng lại. Vân Sương thớ hồng hộc mấy hơi, trên ót đã là chảy ra mồ hôi mịn. Thế nào, Sương Nhi, thiên tượng có cải biến sao? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Sương Nhi chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng những không có, mà lại bàn long chi thế càng sâu hơn, còn có rất nhiều phi long tại thiên chi thế. Trác Phàm biết, phi long tại thiên, cựu ngũ chí tôn, chính là ý nhất thống thiên hạ. Nói một cách khác, sứ đoàn Quyển Nhung nhập đế đô, tiền cảnh hoàng thất càng tốt hơn, nhưng như vậy càng khiến anh cảm thấy kỳ quái, trừ phi Trác Phàm nghĩ đến điều gì đó. Vân Sương cầu khẩn nói ra, Trác Quản gia, bây giờ thiên hạ loạn cục càng thêm rõ ràng, Bách Tính sinh linh đồ thán, đã thành thế không thể nghịch chuyển, chỉ cầu xin ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, cứu người trong thiên hạ thoát khỏi lửa.